Chương 4. 1516 tan nát cõi lòng 1. Câu nờ tờ đầu tháng nha. Đoạn Nguyệt đống nhiên quay đầu, lạnh lùng ánh mắt rơi vào Nguyên Trinh trên thân. Thanh âm khẽ run, trường mi nhẹ trao lại, từng chữ nói ra rất là rõ ràng hỏi nói, mẹ ta, ở đâu? Nguyên Trinh một cái trùng trùng khấu đầu dập đầu trên đất, run giọng nói nói, không dám lừa gạt điện hạ, nương nương, nương nương hiện nay thân ở cô Sơn Hoàng Lăng, vào nhập liệm lớn, đại táng Đoạn Nguyệt thân thể một cái lào đảo, hiểm hiểm ngã về phía sau. Ôm lấy hắn chân nhỏ khắc tử liền vội vươn tay đẩy ở thân hình của hắn, rung động run giọng gọi nói, điện hạ. Đoạn Nguyệt lắc đầu, nắm thật chặt trong tay hộp gấm nhỏ, sắc mặt bá một chút bạch như giấy mỏng, ngươi nói lao. Hắn mỗi chữ mỗi câu lạnh giọng thì thầm ba chữ này, lặp đi lặp lại tái diễn, lập tức nghiêm nghị giống nói, ngươi nói láo nô tỳ không dám lừa gạt điện hạ. Nguyên Trinh lại nặng nặng trên mặt đất dập đầu cái khấu đầu, mang theo nước mắt no y ngươi nói láo. Đoạn Nguyệt nghiêm nghị hô lên tiếng đến, liền liền lui lại mấy bước, quay người đột nhiên liền xông ra ngoài, tiện tay kéo qua dưới hiên một thất linh mã, phi thân nhảy lên, phóng ngựa mà đi. Một bộ phiên trường áo bào tím, trong gió lướt qua một đạo cung ảnh. Điện hạ nhỏ khắc tử lúc này hốt hoảng bò lên, hoảng hốt chạy bừa chạy theo mấy bước, vội vàng quay đầu lại hướng sau lưng một đám đần độn thái giám nói, nhanh, nhanh đi bẩm báo bệ hạ, nhanh, mau tìm thị vệ đi theo điện hạ. A Đoạn Nguyệt phóng ngựa ra hoàng cung, dụng ngựa đi hoàng thành Bắc Môn, ngón tay cầm dây cương, đốt ngón tay cũng có chút trắng bệnh. Một đôi ôn hòa giống như nước hoa đào trong mắt, lúc này liền chớp động lên nồng đậm cháy bỏng cùng khó có thể tin. Không có khả năng, hắn không tin. Hắn không tin hay không tin chính mình rời đi trong cung, đi Phượng Mục Lâm trước còn gặp qua mẫu thân, lúc ấy mẫu thân còn rất tốt, một chút việc đều không có. Nói đùa cái gì tốt đoan đoan một người. Vì sao muốn nhập liệm đại táng? Khẳng định là bọn họ lừa hắn dục ngựa lao vùn vụt hướng thành Bắc Môn, sau lưng cùng lên đến một đám nhanh như điện chớp vũ lâm vệ, liên tiếp tiếng hướng về phía cửa thành giống nói, nhanh mở cửa thành, nhanh mở cửa thành. Thần Vương điện hạ ra khỏi thành lúc này thời gian còn sớm, trong cửa thành bên ngoài đều tụ tập một đám người chờ lấy xuất nhập thành. Tiếng vó ngựa tại nắng sớm bên trong vang lên về sau, tất cả mọi người vô ý thức hướng hai đạo nhượng bộ. Cửa thành trục xoay cạc cạc rung động, nặng nghề đại môn bị thủ thành quân sĩ hướng về hai bên đẩy ra. Đám người ngoái nhìn nhất cố, chỉ thấy một bộ áo tím, nhanh nhẹn xuất trần nam tử trẻ tuổi, tay cầm một cây đen nhánh roi ngựa, phong thái hào hào dung nhan tuấn Mỹ, một ngựa đi đầu phi tốc từ rộng mở cửa thành liền xông ra ngoài. Hô phần phật một đoàn vũ lâm vệ lập tức đi theo ra ngoài, hối hả đuổi theo trước mặt linh mã. Qua rất lâu, đờ đẫn đám người lúc này mới phát ra một tiếng tiếp lấy một tiếng khe khe bàn luận tiếng thán phục. Đó là ai? Một đạo mềm chậm thanh âm từ ven đường một đỉnh màu xanh trong kiệu nhỏ truyền ra. Thị nữ tiến lên một bước, cung kính cúi đầu hành lễ nói, khởi bẩm tiểu thư, mới đi ngang qua, là Thần Vương điện hạ. Tốt một cái tuấn nhã vô song, ngọc trí tự nhiên Thần Vương điện hạ. Hai cây ngón tay như nhánh hành ngọc, nhẹ nhàng vê lên một vòng màn kiệu, ánh mắt chậm rãi nhìn phía cửa thành. Chỗ nào còn có thể nhìn thấy thanh niên thân ảnh, sớm đã nhanh chóng đi. Đoạn Nguyệt phóng ngựa xông ra cửa thành Bắc, không trung con nhặng bàn mưa phùn liền lăn thành châu, liên thành tuyến, dần dần mưa lớn rồi. Hắn căn bản không rảnh quan tâm chuyện khác, ngón tay nắm thật chặt dây cương, môi mỏng nết túi đầu nhìn một cái bị chính mình nắm ở lòng bàn tay hộp gấm nhỏ.